Song sát, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, không giống lần trước tại bệnh viện. Lần này Triển Phi Khẩu Giao lại càng thêm chú ý đến bộ vị từng đối với mình thập phần quen thuộc. Không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện. Lông ở một vài nơi có vẻ thưa thớt. Chỉ sợ chính là di chứng bị phỏng khi ấy. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve bộ vị bị thương kia. Trong lòng hắn có chút đau xót. Đầu lưỡi từ phía dưới tiểu cầu bắt đầu một đường chạy lên trên. Không buông tha một tấc da thịt nào. Hơn cả liếm lộng khiêu khích lại càng giống yêu thương. Tựa như chân bảo quý giá. Lưỡi lướt một đường dọc theo thân dục vọng đã cương đến sung huyết. Thậm chí ngay cả dây thần kinh bên trong giường như cũng sắp bùng nổ. Tại thời điểm lên đến đỉnh đầu, Triển Phi có thể cảm thấy rõ ràng người dưới thân run rẩy kịch liệt. Không cho cậu có cơ hội giãy giụa, Triển Phi hé miệng, đem giọt lệ tràn ra trên đỉnh chóp nuốt vào trong miệng. Trước khi nuốt vào, tay Triển Phi đã rất ăn ý nhẹ nhàng cởi bỏ bao đầu đỉnh khiến đầu phân thân bị phơi bày ra bên ngoài. Gió lạnh còn chưa kịp thổi tới đã được khoang miệng nóng hổi bao lấy. Bộ vị kia càng trở nên mẫn cảm đến mơ hồ hỗn loạn. Trong nháy mắt khoái cảm sung sướng xuyên thấu toàn bộ thân thể Quý Ngật Lang. Ô đầu xoay mạnh sang một bên cắn chặt môi dưới. Cậu thiếu chút nữa vì quá sảng khoái mà kêu to. Dùng sức hút một chút. Hắn có thể cảm thấy bộ vị trong tay càng thêm cứng rắn không khống chế được mà run lên vài cái. Dường như cứ như vậy mà bị hút hết ra ngoài. Biết Quý Ngật Lang đã tới cực hạn. Sau khi bị trêu đùa ngay lập tức sẽ lên cao trào. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ thoải mái. Chưa đủ thống khoái, không tiếp tục làm động tác nhấm mút nguy hiểm này nữa. Khoang miệng Triển Phi nhẹ nhàng thả lỏng, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lộng phía trên đầu đỉnh, có chút ý đồ muốn chen vào lỗ nhỏ, khiến Quý Ngật Lang khó nhịn bắt đầu vặn vẹo thân thể. Còn hơn cả trực tiếp đạt được khoái cảm cao nhất, loại kích thích dày vò này càng làm người ta khó có thể kiềm chế. Tựa như càng yêu cầu được triệt để âu yếm. Thì càng muốn nhiều hơn nữa. Chỉ cảm thấy một đám lửa cứ như vậy mà thiêu đốt cháy rụi. Thế nên hoàn toàn dựa vào bản năng. Bắp thịt Quý Ngật Lang bắt đầu siết chặt. Húc về phía trước. Ý đồ muốn dục vọng được nuốt sâu hơn vào trong khoang miệng của Triển Phi. Không ngăn cản hành động gần như đâm xuyên này. Triển Phi thậm chí còn há miệng đến mức lớn nhất. Cố gắng bao lấy dục vọng của cậu. Làm cho đỉnh đầu chịu kích thích kia chọc sâu vào trong cổ họng. Khó thở còn thêm mùi vị cơ thể nam tính đặc biệt. Thời điểm Quý Ngật Lang bắt đầu từ bị động chuyển sang chủ động. Triển Phi chỉ cảm thấy cả môi lẫn lưỡi đều trở nên tê dại mất cảm giác. Nhưng hắn vẫn cường ngạnh không chịu khép miệng. Mặc cho cậu rút ra đâm vào ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vị trí sớm có sự hoán đổi. Triển Phi hơi khuỵ gối quỳ trên giường, còn Quý Ngật Lang thì đã đứng lên, hai tay ôm đầu Triển Phi, từng cái rồi lại từng cái húc mạnh, thật thích, thật thoải mái nhưng vẫn chưa đủ, nắm lấy tóc Triển Phi quấn chặt giữa những khớp ngón tay. Quý Ngật Lang cuối cùng túm đầu hắn tách khỏi dục vọng của chính mình. Thở dốc, đôi mắt Quý Ngật Lang tràn ngập dục vọng so với nam nhân đang quỳ gối trước mặt. Đôi môi kia sáng long lanh trong suốt, bên khóe môi là dòng nước bọt đang chảy xuôi xuống chưa kịp hút trở lại. Hơn nữa còn có cặp con ngươi màu xám mơ màng, đều khiến Quý Ngật Lang nổi lên thú tính. Tại giây phút bị đẩy tách ra, Triển Phi biết Quý Ngật Lang muốn cái gì, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lấy tay lau chất lỏng đang tràn ra khỏi khóe miệng nói. Muốn làm cứ làm, nếu là cậu thì tôi không ngại. Những lời này liền giống như một cái chốt mở, không còn do dự, Quý Ngật Lang ôm Triển Phi đem đầu hắn áp xuống giường. Cùng một lúc cởi bỏ cả quần ngủ lẫn quần lót của hắn. Sau đó vươn tay sờ soạng phía dưới gối nằm, lấy ra thuốc bôi trơn. Trong khoảng khắc Triển Phi khẽ nhíu mày, cậu trực tiếp đem chất lỏng trong suốt kia xâm nhập vào bộ vị đáng xấu hổ của hắn. Thậm chí khi đi vào cũng không lấy ngón tay nới lỏng giúp hắn. Cứ như thế vừa gấp gáp vừa thiếu kiên nhẫn ấn thẳng vào trong huyệt khẩu. Đừng nói không được chuẩn bị tốt tâm lý. Cho dù có thử thả lỏng đi nữa. cũng không thể chịu nổi bị vật thể lạ lạnh như băng bất thình lình xâm phạm. Càng không muốn nói tới, động tác kia cùng Ôn Nhu hoàn toàn không có quan hệ. Biết Quý Ngật Lăng bị chính hắn khiêu khích đã trở nên nóng nảy. Triển Phi trong nháy mắt bị dung dịch bôi trơn xâm nhập. Cả người run rẩy một trận, thuốc mỡ lạnh lẽo cứ như vậy tự nhiên lưu lại bên trong dũng đạo nóng rực. Cảm giác kích thích khó có thể hình dung khiến những ngón tay của hắn cũng cơ hồ run lên. Triển Phi phải cố nén mới không phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Thời điểm Quý Ngật Lăng ném tuyết kem qua một bên, Triển Phi cố gắng trầm tĩnh lại. Đừng hy vọng cậu làm những động tác khuếch trương linh tinh. Có thể giúp hắn bôi trơn đã là ân huệ lớn nhất rồi. Hiện tại tên đã lên dây, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cho dù Triển Phi có liều chết từ chối, nhất định vẫn sẽ bị mạnh mẽ xuyên sò. Đến lúc đó kẻ chịu đau cũng nhất định là hắn. Quả nhiên, căn bản không làm quá nhiều hành động xoa bóp nới rộng. Quý Ngật Lăng liền trực tiếp nâng mông Triển Phi, một tay cầm lấy dục vọng đã ngẩng cao đầu của chính mình. Tựa vào huyệt khẩu của hắn, dùng sức đâm xuyên vào. Phi nói rằng không tốn thời gian bôi trơn, nhưng thuốc mỡ cũng ít nhiều nổi lên tác dụng, nháy mắt đau muốn nứt ra lúc ban đầu nhanh chóng qua đi. Bên trong dũng đạo không còn gì cản trở, Quý Ngật Lăng liền lập tức đâm chọc lung tung, đem toàn bộ dục vọng chôn sâu vào. Quá sung sướng, so với khoang miệng hoàn toàn không giống nhau. Đây mới là sức nóng và cảm giác siết chặt chân chính. Trang tử, ruột, kia mấp máy tựa như tự có ý thức. Sau khi bị vật xâm lược dùng ngoại lực nới rộng, sẽ theo bản năng đem nó bao bọc lại. Cảm giác dục vọng được hấp thụ phi thường tốt đẹp. Quý Ngật Lăng sung sướng đến mức có loại ảo giác dường như bản thân cũng sắp bị hòa tan vào trong đó. Đau đớn, đây là lần thứ hai, nhưng vẫn là cái đau khiến Triển Phi toát mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt bị xuyên qua, hắn thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng các dây thần kinh cùng bộ phận bên dưới cùng lúc bị xé rách. Bép phải mở rộng, nhưng hung thủ hoàn toàn không có ý định đình chỉ trà đạp. Mà mức độ khuếch trương càng lúc càng lớn, dục vọng lúc trước ngẩng cao đầu, cơ hồ trong phút chốc đã mềm nhũn thu nhỏ về trạng thái ban đầu. Ẩn vào trong đám rừng rậm ở phía dưới, do sử dụng phương thức đi vào từ phía sau, nên so với phương pháp mặt đối mặt trước đây thì sáp nhập càng sâu hơn. Càng thoải mái hơn, Quý Ngật Lăng cả người ghé sát vào lưng Triển Phi, hai tay gắt gao chế trụ hông của hắn. Sau đó, do cảm giác kích thích vì được siết chặt ở nơi đó từ từ biến mất. Cậu chậm rãi rút ra một chút, rồi đâm mạnh trở lại, từ biên độ rất nhỏ lúc ban đầu dần dần chuyển động nhanh hơn. Biết là cậu muốn giúp cơ thể hắn dần thích ứng, nhưng huyệt khẩu đã bị vỡ chỉ cần hơi động một chút cũng sẽ đau đến tột cùng. Còn chỗ nào có thể chống đỡ hành vi trừu sáp càng lúc càng gia tăng này? Quý Ngật Lăng thật sự đã nhẫn đến khó chịu, sau vài lần sáp nhập tương đối ý tứ. Biên độ lập tức trở nên lớn hơn, rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào. Tốc độ ngày càng nhanh, dục vọng nóng rực như lửa lại tựa như đao. Hết nhát này đến nhát khác đâm vào trong cơ thể hắn. Mẹ nó, lần này thậm chí ngay cả mặt cũng không nhìn được, dùng sức cắn chặt tay. Triển Phi phong bế hai mắt, không muốn nghĩ đến động tác tình ái với biên độ quá lớn từ phía sau dồn dập đánh tới. Âm thanh truyền đến tai cũng trở nên mơ hồ như có như không. Sau khi liên tục trừu sáp gần 5 phút đồng hồ, Quý Ngật Lăng làm một động tác đâm vào thật nhanh thật dứt khoát sau đó đạt tới cao trào. Dùng mũ cũng vô ích, tinh khí kích động kia trực tiếp bắn thẳng vào trong cơ thể Triển Phi. Nóng bỏng bích tràng, mồ hôi lạnh đổ đầy mặt, Triển Phi mệt mỏi ngã thẳng xuống giường. Bộ vị kia lúc sau đã mất hết độ cương cứ như thế bị đè ép lên mặt chăn. Vặn vẹo bất mãn, Quý Ngật Lăng không lưu lại lâu trong cơ thể Triển Phi. Sau khi cao trào đầy kích thích choáng váng qua đi, liền mang dục vọng rút ra, trở mình nằm xuống bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn biểu tình thỏa mãn của người con trai bên cạnh. Triển Phi trong lòng không khỏi cười khổ, Lăng à Lăng. vì để một lần nữa được ở lại bên cạnh tôi không tiếc dùng loại phương pháp này để giữ chân cậu. Vậy còn cậu thì sao? Có thể vì mê luyến thân thể tôi mà buông tay tên nhóc người anh kia hay không? Hết chương.